Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, ngưỡng mộ trong lòng. Bóng người nhẹ nhàng mà đến, một hồi thanh phong thổi bay, mang đến một hồi hương thơm. Dưới ánh mặt trời, Tô Sư Tỷ lạnh như băng khí chất, sân xứng cái kia màu xanh V, I, P nhất đệ tử quần áo. Càng lộ ra tư thế oai hùng. Nàng là vô số đệ tử trong nội tâm chỗ ngưỡng mộ đối tượng. Toàn bộ Thiên Bình Tông chính giữa, dung mạo thượng có thể cùng nàng vừa so sánh với chỉ có hai người. Thanh Lâm chưa bao giờ đã từng gặp hai người khác, cho nên hắn vẫn cảm thấy Tô Sư Tỷ là mình đã thấy xinh đẹp nhất nữ tử. Nhìn qua Tô Ảnh đi tới, Thanh Lâm trong nội tâm bang bang trực nhảy. Hắn không biết đây là loại cái gì cảm giác, chỉ là muốn tiếp cận, giống như Tô Sư Tỷ nếu có thể hướng chính mình cười cười. Có thể so với tu vi đạt tới linh đan cảnh, thậm chí bản thần cảnh, tiểu tử ngốc, động xuân tâm hả, đan điền chính giữa, Đế Linh cười híp mắt nói. Thanh Lâm sắc mặt đỏ lên, ho nhẹ một tiếng, trong nội tâm nói, chớ nói nhảm. Ta cũng không có, Tô Sư Tỷ đã giúp ta, cho nên ta chỉ điểm nàng nói lời cảm tạ. Người miệng không phải rất lanh lợi sao, như thế nào nói dối cũng sẽ không hả? Đế Linh trêu chọc nói, giờ phút này, Tô Ảnh đã đi tới Thanh Lâm trước mặt, có thể nàng một mực đều cúi đầu, giống như đang suy tư cái gì, căn bản cũng không có để ý Thanh Lâm, mắt thấy sẽ phải gặp thoáng qua. Thanh Lâm trong nội tâm khẩn trương, không muốn như vậy bỏ qua, trong nội tâm nhất định, bỗng nhiên chắn Tô Ảnh trước mặt, mở miệng nói, Tô Sư Tỷ tốt. Tô Ảnh bị người ngăn trở, cước bộ dừng lại, ngẩng đầu lườm Thanh Lâm một mắt, khẽ gật đầu, liền muốn sai thân mà qua. Thanh Lâm trong nội tâm quính lên, lần nữa nhảy dựng, có thể nhanh trương chi xuống. Lại đã quên dưới chân bậc thang, cổ chân nghiêng một cái, thân thể bay thẳng đến một bên ngã quỵ. Một màn này, ngược lại là đưa tới Tô Ảnh chú ý. Nàng quay đầu nhìn về tại đây xem ra, tựa hồ muốn cười, có thể cái kia khóe miệng nhưng chỉ là cong lên một tia. Thanh Lâm xấu hổ đến cực điểm, một cổ trượt nhi đứng lên, vỗ vỗ trên mông đít bụi đất. Hướng Tô Linh cười nói, hắc hắc, Tô Sư Tỷ, ta gọi Thanh Lâm, lần trước ngươi đã giúp ta, ta chỉ điểm ngươi nói lời cảm tạ. A hát, Tô Ảnh nhìn từ trên xuống dưới Thanh Lâm, lần thứ nhất hướng hắn mở miệng, thanh âm tuy nhiên lạnh như băng, thực sự rất êm tai, ngươi lấy cái gì đến nói lời cảm tạ? Tô Ảnh đứng ở nơi đó, như là một cái mỹ lệ phượng hoàng. Nhiều hứng thú mà hỏi, Thanh Lâm sững sờ, hắn ở đâu nghĩ tới Tô Ảnh hội hỏi như vậy, giờ phút này nhất thời ngữ trệ, chỉ phải cà lăm mà nói, ta, Tô Ảnh nở nụ cười, đây mới thực là cười, cũng là Thanh Lâm lần thứ nhất trông thấy nàng cười, như vậy mỹ lệ, như vậy kinh tâm động phách, như vậy làm cho không người nào có thể tự kềm chế. Đẹp quá! Thanh Lâm không tự kìm hãm được nói, Tô Ảnh khẽ lắc đầu, quay người hướng Ma Kỹ Các đi đến, tại Ma Kỹ Các cửa ra vào, cũng là khoanh chân ngồi hai gã lão giả, như vụ các đồng dạng, Thanh Lâm cảm thấy bọn hắn thâm bất khả trắc, hai người dương mắt nhìn xuống Thanh Lâm, lộ ra dáng tươi cười, thậm chí hắn một người trong vậy mà hướng Thanh Lâm khiến nháy mắt. Ý là tranh thủ thời gian đuổi theo, cái này nếu để cho người khác gặp được, chắc chắn cảm giác khiếp sợ. Chứng kiến lão giả kia ánh mắt, Thanh Lâm kịp phản ứng, vội vàng hướng phía Ma Kỹ Các chạy tới, nhưng lại đã quên, tiến vào Ma Kỹ Các, cần kiềm giữ lệnh bài muốn theo lão giả chỗ đó nhận lấy, khả dĩ tiếp tục sáng lên một canh giờ, quang diệt về sau. Liền tỏ vẻ thời gian đã đến, nhưng mà, hai tên lão giả kia cũng không ngăn trở, hắn tựu là đứa bé kia, đang mặc bạch y lão giả truyền âm nói, tiểu oa nhi này đan đạo thiên phú yêu nghiệt, siêu việt đan tôn, võ đạo cũng là ngút trời, mới sơ kỳ liền cố nguyên cảnh gần như vô địch. Ta quan sát hắn một thời gian ngắn, có thể nói miệng lưỡi bén nhọn, dũng khí ngập trời, không nghĩ đối mặt Tô Ảnh nữ oa cũng là như vậy đáng yêu. Một danh khác lão giả ăn mặc màu đen quần áo, khóe miệng có dáng tươi cười, ưa thích mỹ nữ đúng vậy, bất quá tiểu oa nhi này rất có ý tứ, nhìn ra được hắn không phải làm ra vẻ, không giống có ít người, tâm cơ quá sâu, thậm chí dùng gia cảnh áp chế. Bạch y lão giả nếu có điều chỉ, Tô Ảnh nữ oa có chút phiền phức a, tự xem Thanh Lâm tiểu tử kia ngày sau thành tựu như thế nào. Chấm chấm, Tô sư tỷ, ngươi đi đâu vậy nha? Tô sư tỷ, chúc mừng ngươi trở thành V I P nhất đệ tử. Tô sư tỷ, V I P nhất đệ tử sinh hoạt như thế nào? Đồ ăn như thế nào? Chỗ ở như thế nào? Tô sư tỷ hiện tại chắc hẳn đã là linh đan cảnh viên mãn đi à? Thật lợi hại, sư đệ như một ngày kia cũng có thể trở thành V I P nhất đệ tử. Còn cần Tô sư tỷ chiếu cố một phen a hát. Ma ký trong các, Tô Ảnh chậm rãi mà đi, bên cạnh có một đạo thân ảnh không ngừng nói xong. Thanh Lâm quả thực tự là không có lời nói tìm lời nói. Thậm chí liền đế linh đều nhìn không được rồi. Không kiên nhẫn nói, xú tiểu tử, ngươi có cái này dây dưa người ta kiên nhẫn, còn không bằng nói thẳng ngươi ưa thích người ta, nàng cũng sẽ không ăn hết ngươi. Ngươi không phải rất gan lớn đấy sao? Sợ cái gì? Đối với cái này, Thanh Lâm không nhìn thẳng. Bất quá cái này trong thời gian thật ngắn, Thanh Lâm đã thích ứng loại này xấu hổ. Mạch suy nghĩ lại lung lay mà bắt đầu. Trong lòng của hắn cũng trong lúc mơ hồ có chút mừng thầm, bởi vì Tô Ảnh cước bộ đang tại dần dần biến chậm. Thanh Lâm cho rằng đây là Tô Ảnh đối với chính mình đã có hảo cảm. Kết quả là thật đáng buồn. Chỉ thấy Tô Ảnh dừng lại, chỉ vừa mới bước qua cánh cửa kia. Đạo môn, biển số nhà, lạnh như băng nói, tầng thứ ba, tầng thứ ba làm sao vậy? Thanh Lâm sửng sốt xuống, chợt hắn liền kịp phản ứng. Chính mình đối với tông môn không có một điểm điểm cống hiến, theo lý thuyết chỉ có thể vào nhập tầng thứ nhất. Hắn vội vàng mở ra túi chữ vật, không có lệnh bài. Đúng vậy, ta không có lệnh bài, như thế nào cũng có thể tiến đến. Hơn nữa đi vào tầng thứ ba đều không có hạn chế. Thanh Lâm nghi hoặc, Tô sư tỷ muốn đi tầng thứ mấy? Thanh Lâm hỏi. Tô Ảnh trầm ngâm một chút, bỗng nhiên nói, ngươi như đem đầu tóc nhuộm thành lam sắc, ta liền nói cho ngươi biết. Thanh Lâm lập tức trầm mặc xuống, thoạt nhìn giống như rất xoắn suýt. Thật sự là hắn rất xoắn suýt, bởi vì hắn một mực đều cảm giác mình trên người mỗi một điểm huyết nhục đều là cha mẹ cho. Hắn sẽ không tự hành đi cải biến, nhưng bây giờ bất đồng, Tô sư tỷ muốn chính mình đi nhuộm, đến cùng nhuộm bất nhiễm. Phốp, cũng đúng lúc này, Tô Ảnh lần nữa nở nụ cười, nói, ngươi gọi Thanh Lâm, ta đi tầng thứ năm, ngươi nếu không bị ngăn trở ngại, liền có thể theo tới. Thanh Lâm mừng rỡ trong lòng, con mắt cười hoàn thành trăng lưỡi liềm, kết quả là rõ ràng. Thanh Lâm không có lệnh bài đều có thể đi đến tầng thứ ba. Cái kia tầng thứ năm cánh cửa, tự nhiên cũng ngăn không được hắn. Đối với cái này, Tô Ảnh không có hỏi thăm. Nàng chỉ bốn phía một ít giá gỗ, nói, bên trái chính là hỏa thuộc tính linh ma kỹ, bên phải chính là thủy thuộc tính, phía trước chính là mộc thuộc tính, phía sau chính là kim thuộc tính, góc dưới bên trái là thổ thuộc tính, địa phương khác đều là đặc thù thuộc tính, bất quá lôi đình thuộc tính giống như có mấy cái, ta trước khi đã từng gặp, ngươi tới, ta cho ngươi tìm một cái. Thanh Lâm ngây ngẩn cả người, hắn không thể tin vừa rồi còn một mực lạnh như băng Tô sư tỷ lại hội giúp mình tìm lôi đình ma kỹ. Hơn nữa hắn tới đây tầng thứ 5 mục đích căn vốn cũng không phải là tìm ma kỹ A-hát. Làm sao vậy? Tô Ảnh quay đầu xem ra. Không có gì, không có gì. Thanh Lâm vội vàng lắc đầu. Đi theo, tùy tùng sau lưng Tô Ảnh. Cái kia trận trận phiêu hương đánh úp lại. Thanh Lâm thở sâu. Tại thời khắc này, hắn đột nhiên cảm giác được. Nếu có thể từ phía sau lưng ôm một chút Tô sư tỷ, chính là hạnh phúc nhất bất quá sự tình. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.